Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, đệ 642 trang. Ngày này nàng lại ở Bạch Khởi cùng với Kinh trong văn phòng phát ngốc. Bỗng nhiên buồn bực mà nói, lão đại cùng Tây Vũ có thể hay không đã ngộ hại a? Vẫn luôn không tin tức, thật không bình thường, Bạch Khởi trấn an. Không tin tức mới là tốt nhất tin tức, với Kinh cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cyber đã là toàn thế giới lớn nhất IT khoa học kỹ thuật xí nghiệp. Tuy rằng nó nhất cử nhất động bị chịu chú mục, nhưng muốn xuyên qua nó bí mật cũng không phải kiện dễ dàng sự, từ thỏ không phục. Chính là Trình tiên sinh không phải Cyber người sáng lập sao? Chẳng lẽ hắn liền không có đặc thù biện pháp? Với Kinh thực bất đắc dĩ. Này chúng ta cũng không biết, từ thỏ nghĩ lại tới Vân Đài hết thảy. Lại nghĩ đến biến mất N7. Ánh mắt càng thêm ai oán, không nghĩ tới chính như ông trời nghe được hắn tiếng lòng dường như. Người bận rộn Lị tỷ bỗng nhiên đẩy cửa mà vào nói. Phát hiện Lâm Ngọc Trạch tung tích. Hắn từ Tây Thành một nhà tập nhân viện nghiên cứu đi Cyber tổng bộ. Với Kinh thực vui vẻ, lập tức đứng lên nói. Xem ra đem cơ mật tiết lộ cho người ta tạo người giam bảo sẽ là hữu dụng. Cái kia Đông Kiều quả nhiên có thể đem họ Lâm câu ra tới, rốt cuộc giam bảo sẽ là quốc gia tổ chức. Cyber lại kiêu ngạo cũng đến ứng phó. Lị tỷ nghiêm túc nói. La Hy cùng Tây Vũ rất có thể bị nhốt ở viện nghiên cứu giữa. Chúng ta lập tức chuẩn bị nghĩ cách cứu viện hành động. Sao cùng lúc đó, vừa mới vội vàng thừa phi cơ trực thăng rớt xuống đến tổng bộ đại lâu Lâm Ngọc Trạch đã bị Đông Kiều đổ vừa vặn, cùng đi Đông Kiều còn có hơn 10 người ăn mặc giam bảo sẽ chế phục nhân viên công tác. Hiển nhiên người tới không có ý tốt, mái nhà sân bay phong rất lớn. Lâm Ngọc Trạch bất đắc dĩ mà nheo lại đôi mắt. Hà tất ở chỗ này chờ. Tìm ta có chuyện gì? Đi văn phòng nói, nơi này rõ như ban ngày. Phong cảnh thực hảo. Đông Kiều đến thái độ so với phía trước lạnh nhạt ngạo mạn vài phần. Ôm tay nói. Liền tại đây liêu đi, Lâm Ngọc Trạch bất đắc dĩ. Mang lên che quang kính mát nói. Hảo, Đông Kiều cấp thủ hạ đưa mắt ra hiệu. Giam bảo sẽ nhân viên công tác lập tức đưa lên đóng dấu ra tới văn kiện. Lâm Ngọc Trạch nhíu mày lật. Xem. Sắc mặt tiệm bạch, Đông Kiều. Thấy được sao? Ta tối hôm qua thu được nặc danh cử báo. Có việc chứng minh thực tế minh ngươi bị nghi ngờ có liên quan cùng nhau người nhân bản tạo án giả. Hiện tại thỉnh ngươi cùng ta hồi giam bảo sẽ tiến hành điều tra, đây là lời nói vô căn cứ. Ta không cần phải phối hợp. Lâm Ngọc Trạch đem trong tay văn kiện thô lỗ mà chiết khởi, ta không. Chỉ có vật chứng, còn có nhân chứng. Đông Kiều có bị mà đến, lập tức từ trong túi lấy ra cái giấy chứng nhận. Đây là vừa mới ý kiến phúc đáp hạ điều tra cho phép chứng. Tùy tiện Cyber luật sư kiểm tra thực hư. Chẳng lẽ người tưởng cãi lời giam bảo sẽ mệnh lệnh? Ở hoa hạ trên mảnh đất này, thể tích lại khổng lồ công ty cũng không có khả năng cùng chính phủ bộ môn công khai chống lại. Lâm Ngọc Trạch hoàn toàn không dự đoán đến lần này cử báo sẽ phát sinh khả năng tính. Trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp cự tuyệt, cứ việc hắn có bản lĩnh lập tức từ mọi người trước mắt biến mất. Nhưng nói vậy tình huống ngược lại sẽ trở nên càng thêm phức tạp, khó có thể thu thập. Đông Kiều đắc ý rào rạt mà nhìn Lâm Ngọc Trạch rối rắm, cuối cùng. Lâm Ngọc Trạch chỉ có thể gật đầu. Hảo, ta đi theo ngươi, nhưng này đó cái gọi là chứng cứ. Ta một cái đều không tán thành, chương 280 hôm nay tuyệt đối là Cyber tin giữ mọc thành cụm ngày, liền. Ở Lâm Ngọc Trạch đột nhiên bị giam bảo sẽ giam mang đi đồng thời. Tây Vũ lại mặc danh phạm vào não tật. Ở toàn thân run rẩy đau nhức chung bị kéo ra phòng bệnh triển khai khẩn cấp cứu trị, mới vừa làm. Xong ra quét La Hy trải qua hành lang khi. Vừa lúc nhìn đến hắn bị hai gã hộ sĩ đẩy vội vàng tiến đến, nằm ở di động trên giường bệnh Tây Vũ. Phảng phất đã mất đi ý thức mà sắc mặt trắng bệch. Toàn thân lấy một loại không bình thường cứng đờ động tác cuộn tròn, thấy thế La Hy không cấm khiếp. Sợ mà dãy giụa đứng dậy chất vấn. Hắn làm sao vậy? Lâm Ngọc Trạch lại đối hắn làm cái gì? Không biết, đột nhiên liền ồn ào đau đầu té xỉu. có thể là não bộ giải phẫu di chứng. Hộ sĩ do dự quá một lát, vẫn là trả lời vấn đề này. Sau đó bước nhanh tiến ra quét thất môn nói. Địch bác sĩ, hắn các hạng thân thể chỉ tiêu đều thực không bình thường. Thỉnh lập tức kiểm tra. La Hy ngơ ngác mà nhìn ra quét trong nhà bị mở ra lại đóng lại môn. Ngược lại phẫn nộ, Lâm Ngọc Trạch đâu? Tiêu Thận đâu? Buông ta ra, nhân tạo người hộ sĩ nhíu mày. Thỉnh không cần kích động, chỉ cần ngươi phối hợp, Tây Vũ sẽ không có việc gì, lời này ngươi vẫn là nói cho quỷ đi nghe đi. La Hy thế nhưng bỗng nhiên tránh thoát trói buộc đôi tay dây lưng. Xoay người nhảy hạ giường bệnh. Vốn chính là phụ trách trông coi hắn hộ sĩ cũng không phải ăn chay. Lập tức móc ra mini máy phát LED đem hắn bước đến góc tường. Hành động thiếu suy nghĩ sẽ không có kết cục tốt. Tuy rằng chúng ta sẽ không thương tánh mạng của ngươi. Nhưng tùy tiện một thương thuốc mê liền có thể chế phục ngươi. Minh bạch sao? La Hy cười nhạo. Thật có thể chế phục ta. Liền sẽ không theo ta phế nhiều như vậy lời nói mặc kệ các ngươi là xuất phát từ cái gì mục đích. Hiện tại đều sẽ không làm ra bất luận cái gì hành vi ảnh hưởng ta làm phẫu thuật đi. Bao gồm thuốc mê rót vào, bị hắn vạch trần nhân tạo người hiện ra vài phần không kiên nhẫn. Một bên dùng thương chỉ vào hắn, một bên mở ra tai nghe nhẹ giọng hội báo vài câu. Rồi sau đó nói, hiện tại Lâm Tổng không có phương tiện gặp ngươi. Hắn cũng không đối Tây Vũ làm cái gì. Tây Vũ thân thể không thoải mái nguyên nhân chúng ta yêu cầu phí thời gian kiểm tra xác nhận. Chỉ cần ngươi an phận một chút, tùy thời có thể cho ngươi đồng bộ kiểm tra quá trình. La Hy đương nhiên biết chính mình không thể nào thật sự phản kháng ra cái gì kết quả. Chỉ có thể ở đối phương dung nhẫn bên cạnh thử. Ta đây cũng muốn chờ kiểm tra kết quả ra tới lại về phòng nhân tạo người hộ sĩ sâu trong nội tâm. Là xem thường năng lực của hắn. Do dự lúc sau cũng liền không phản đối. Có thể, nơi này chữa bệnh trình độ vượt quá tưởng tượng của ngươi. Không dùng được bao lâu thời gian là có thể biết đáp án, La Hy tự nhiên truy vấn. Nơi này là chỗ nào? Nhân tạo người không hề phản ứng hắn. Thu hồi súng lục nói. Này liền không cần ngươi nhọc lòng. Ngồi ở chỗ này chờ xem, sao một giờ sau? Kiểm tra kết quả nhiều ít có điểm và mặt cứ việc bọn họ đã dùng nhanh nhất tốc độ phân tích so đúng. Rồi toàn bộ thân thể số liệu, thậm chí đã biết vì sao hôn mê. Nhưng nguyên nhân bệnh lại khó bề phân biệt, phụ trách não khoa địch bác sĩ cầm máy tính bảng nhíu. Mày phân tích, Tây Vũ tiến hành quá lớn não nhổ chồng cùng ký ức phong tỏa sau. Vốn dĩ liền yêu cầu hảo hảo mà điều dưỡng. Hắn là não cung huyết lượng không đủ mới mất đi ý thức. Lần này nhưng thật ra không có việc gì. Chuyển cáo lão bản, kiến nghị đừng làm người bệnh cảm xúc quá mức kích động hơn nữa tận lực tránh cho tiếp tục chế tạo. Nghiêm trọng ngoại thương, ta không thể bài trừ bất luận cái gì bệnh biến chứng xuất hiện khả năng tính. Bao gồm chết đột ngột. Hết chương.